Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1681, gocchuyenaudio.com. Lĩnh chủ có địa vị rất được tôn sùng ở thâm nguyên ma vật luôn hoảng sợ trước lĩnh chủ theo bản năng, nhưng nếu có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi đó, đánh bại lĩnh chủ, cắn nuốt bản nguyên lĩnh chủ thì có thể trở thành thâm nguyên lĩnh chủ hoàn toàn mới đáng tiếp. Tôn thâm nguyên ma vật trước mắt không có lá gan đó, bị khí tức lĩnh chủ của thâm nguyên phân thân dọa sợ, lập tức nhũn chân quỳ xuống. Không chỉ riêng nó, đám thâm nguyên ma vật còn lại cũng ào ào quỳ xuống, toàn thân phát run, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Bành, sau một khắc thâm nguyên phân thân bóp chặt hai cái đầu của thâm nguyên ma vật cấp bậc cổ thánh kia triển khai cắn nuốt tại chỗ. Rất nhanh, đối phương đã bị nó cắn nuốt sạch sẽ thâm nguyên bản nguyên, trực tiếp tan thành mây khói. Đám thâm nguyên ma vật còn lại cũng bị phân thân xơi tái, không trừ một con, hiển nhiên không có bất kỳ thương hại nào. Thâm nguyên, thật sự chỉ đơn giản là tàn bạo. Thâm nguyên phân thân lạnh nhạt nói, khói đen che phủ toàn thân, thâm nguyên chi lực sôi trào trong cơ thể, cánh xương sau lưng giấy lên một chút thâm nguyên chi diễm. Loại hỏa diễm tràn ngập điểm xấu tà ác này được sinh ra nhờ hấp thu cắn nuốt một đống thâm nguyên ma vật vừa rồi, lúc này, thực lực của phân thân cổ trần đã hoàn toàn vững chắc, nó đã trở thành một tôn thâm nguyên lĩnh chủ hoàn toàn mới, vô cùng cường đại. Bấy giờ, mấy trăm vạn thâm nguyên ma vật còn lại cảm nhận được khí tức lĩnh chủ khủng bố kia, liền đồng loạt quỳ trên mặt đất, không dám tùy tiện cử động, đây chính là đẳng cấp của thâm nguyên cao tầng, có thể chấn nhiếp thâm nguyên ma vật đẳng cấp thấp. Oanh, một cỗ uy áp mênh mông lan tràn khắp nơi, khuấy động thâm nguyên chi địa. Trong khoảnh khắc đột phá đó, từ nơi xa xăm có một cỗ ý chí đáng sợ giáng xuống, lặng lẽ xâm nhập vào trong thân thể. Thâm nguyên phân thân run lên, nó cảm giác có một cỗ ý chí đáng sợ đang tiến đến ăn mòn, hiển nhiên là thâm nguyên ý chí muốn kiểm tra tình huống phân thân. Dường như nơi đây đã nhận ra thâm nguyên phân thân của cổ trần bất ổn, nhưng kiểm tra một hồi, cuối cùng lại không phát hiện ra bất kỳ điểm dị thương nào. Đây chính là một thâm nguyên ma vật thuần túy thuộc về thâm nguyên lĩnh chủ, là lĩnh chủ hoàn toàn mới. Cổ ý chí mênh mông đó đại biểu cho thâm nguyên ý chí, sau khi dung hợp kiểm tra khắp một lần cuối cùng nó để lại một đạo thâm nguyên ấn ký rồi biến mất không thấy gì nữa. Điều này có nghĩa thâm nguyên ý chí đã thừa nhận sự tồn tại của phân thân cổ trần. Hô, nguy hiểm thật, thâm nguyên phân thân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả người muốn sụp đổ đến nơi, lòng còn sợ hãi trước những gì vừa gặp phải. Cổ ý chí đáng sợ đó khiến phía trước cổ trần có nhận thức hoàn toàn mới về thâm nguyên ý chí, dường như chỉ cần một ý niệm cũng có thể giết chết nó. Còn may, rốt cuộc lừa gạt được thu được thân phận thật sự, bây giờ giữa mày nó đã xuất hiện một ấn ký kỳ quái. Đó là một loại thâm nguyên ấn ký đặc biệt đại biểu cho thâm nguyên thân phận, một lĩnh chủ có thể thu hoạch được thâm nguyên lạc ấn, trở thành ấn ký của mình. Tên ta cắn nuốt. Phân thân cổ trần ngẩng đầu, dùng một loại ngữ điệu cổ quái không được lưu loát cho lắm nói ra một cái tên. Ông, lập tức ấn ký giữa mày phát sáng, lộ ra khí tức cắn nuốt cường đại, đáng sợ đến mức như có thể cắn nuốt được vạn vật. Đây chính là tên của thâm nguyên phân thân cổ trần, một vị lĩnh chủ đã được thâm nguyên thừa nhận tên tuổi. gocchuyenaudio.com, ta nguyện rơi vào thâm nguyên, hóa thành một phần của thâm nguyên. Phân thân lẩm bẩm, ánh mắt khát máu tràn đầy tàn nhẫn. Nó đã thay đổi, triệt để dung nhập vào thâm nguyên, chém chết tia nhân tính còn sót lại của chính mình, thật sự hóa thành một phần tử của thâm nguyên. Vì để chính thức dung nhập vào thâm nguyên, cổ trần chỉ lưu lại cho phân thân một lời thề tuyệt đối trung thành, còn lại, giờ nó đã là một cơ thể sống độc lập. Một sinh mệnh độc lập dung nhập vào thâm nguyên. Tương lai, phân thân này sẽ trở thành một quân cờ cực kỳ quan trọng của cổ trần, là thứ quan trọng nhất để hủy đi thiên bi. Siêu, hai mắt phân thân bốc lên hắc diễm, đôi cánh sau lưng chấn động, cả người hóa thành một vệt sáng tiến thẳng đến trung tâm của thâm nguyên tầng thứ nhất. Nơi đó có lối vào thông lên thâm nguyên tầng thứ hai, nó muốn đến thâm nguyên tầng thứ 9, thu hoạch thâm nguyên tà nhãn. Đây chính là mục đích thật sự của thâm nguyên phân thân. Cùng lúc đó, trước cửa vào thâm nguyên, thần sắc cổ trần khẽ biến. Làm được rồi, gương mặt cổ trần thoáng qua nét vui mừng, cách chương.